One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 355, đề cử chương bắp kẹo tặng. 5 chương bắp cho 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zu nói cho ta biết. À, liền nói cho ta biết có được hay không? Ren, người đến cùng đã làm những gì? Stacy ôm Raihat cánh tay không ngừng loạn choạng. Rõ ràng là cái niên kỷ so Raihat lớn hơn nhiều nữ nhân. Nhưng là trên thân lại tràn ngập một cỗ thuộc về cô gái trẻ tuổi mà hồn nhiên. Ngươi là làm sao biết sẽ xảy ra chuyện như vậy? Stacy thật sự là hiếu kỳ ghê gớm. Từ khi Raihat để nàng đem dưới trướng CP không điều đến Nam Hải. Điều đi cái kia bị đuổi bắt nô lệ trong nhà ôm cây đợi thỏ thời điểm. Nàng liền ý thức được có chút không đúng. Nàng đại khái đoán được Raihat có thể là đang chờ ai quá khứ. Nhưng là nàng cũng không có đoán được Raihat đang đợi lại là người kia. Momosagi dần, hải quân bản bộ dự khuyết đại tướng. Vậy nhưng là chân chính chính phủ thế giới nội bộ trụ cột đồng dạng tồn tại. Hiện tại nàng làm phản chính phủ. Ngay tại tất cả mọi người coi là dần làm phản chỉ là trùng hợp thời điểm. Stacy rõ ràng, đây hết thảy đều là Raihat cũng sớm đã thiết kế tốt lắm. Cái này nam nhân đến cùng muốn phải làm những gì? Stacy vô cùng hiếu kỳ. Ngươi xác định ngươi phải biết sao? Raihat cười nhẹ nói với nàng. Biết quá nhiều người thường thường sẽ không quá tự do. Có chút kiến thức sẽ hóa thành xiềng xích. Trói buộc chặt kẻ có được nó. Stacy minh bạch hắn đang nói cái gì. Nhưng là nàng làm sơ do dự về sau. Nặng nề gật đầu. Stacy nhẹ nhàng vây quanh ở Raihat. Nhẹ giọng nỉ non nói, ta cũng sớm đã không có lựa chọn nào khác, không phải sao? Raihat nhẹ nhàng cười, Marizoa, quyền lợi ở giữa, thật tốt, Zephyr về sau là Momosagi sao? Về sau còn biết đến phiên ai? Aokiji vẫn là Akainu hoặc là dứt khoát là Sengoku bản thân. Đầu chọc Gorose nổi lôi đình, một cước đạp nát đổ đầy đồ uống trà bàn trà. Hải quân những cái này lũ hỗn đản thật đúng là tốt a. Im miệng a, bởi vì lúc trước Impel Down sự kiện, từ đó từ đầu chọc Gorose trong tay cướp đoạt lớn nhất phân ngạch lợi ích dâu dài Gorose nhíu mày. Ngươi bây giờ sinh khí chẳng lẽ Momosagi liền sẽ hồi tâm chuyển ý sao? Vậy ngươi để lão tử nên có dạng gì phản ứng? Chẳng lẽ còn hẳn là cao hứng sao? Đầu chọc Gorose tức giận nói. Một lần kia về sau, hắn cùng dâu dài Gorose ở giữa mâu thuẫn cơ hồ đã công khai hóa. Bất quá tiếc nuối là, dâu dài cũng không có độc chiếm trước đó từ chỗ của hắn cắt đi cái kia phần lợi ích. Mà là cùng ba người khác cộng đồng chia sẻ. Cho nên đầu chọc Gorose hiện tại tình huống cũng có chút lúng túng. Cầm kiếm Gorose nói, cùng nó vô năng cuồng nộ, còn không bằng ngẫm lại nhìn làm như thế nào bổ cứu. Tóc vàng Gorose nói, Sengoku đã phái Borsalino đi Nam Hải. CP hệ thống cũng sẽ toàn lực hiệp trợ hắn truy tra Momosagi tung tích. Chòm râu dài Gorose nói, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất chính là muốn ngăn cản Momosagi cùng Zephyr hợp lưu. Nếu là bọn hắn quấy hợp lại cùng nhau, vậy phiền phức coi như thật lớn. Đầu chọc Gorose siết chặt nắm đấm. Không có người nghe hắn đang nói cái gì. Không có người muốn biết hắn muốn biểu đạt cái gì. Loại cảm giác này thật sự rất khó nói. Dâu dài Gorose trầm giọng nói. Ngoại trừ mau chóng bắt Momosagi cùng Zephyr bên ngoài. Ta cảm thấy chúng ta còn hẳn là coi trọng một cái khác công tác các tiên sinh. Trong thời gian thật ngắn, hải quân liền có hai tên tầng cao nhất sĩ quan phản bội chạy trốn. Đây có phải hay không là nói rõ hải quân nội bộ đã hiện lên một cỗ rời bỏ chính phủ tâm tư. Còn lại ba tên Gorose trong nháy mắt sắc mặt run lên. Là thời điểm chỉnh đốn một chút hải quân. Room of Authority phát sinh đối thoại. Trên đại dương bao la tạm thời không người biết được. Nhưng là một trận phong bạo đã dần dần bắt đầu ấp ủ. Grand Bay, đuổi đi hạch hỏi Stacy về sau. Raihat lấy ra đen đen Musi gọi ra ngoài. Rất nhanh đối diện liền tiếp thông. Raihat, Ngươi lại có chuyện gì? Là Zephyr. Reinhardt mở miệng cười. Chúc mừng năm mới a, Zephyr tiên sinh. Một năm mới có cái gì mỹ hảo triển vọng sao? Ngươi cố ý gọi điện thoại liên lạc chính là vì cái này. Zephyr âm thanh lạnh lùng nói. Ta gần đây bận việc rất. Đừng có gấp. Trước hết nghe ta nói hết lời tốt a, Zephyr tiên sinh. Reinhardt cũng lơ đễnh. Y nguyên hơi mở miệng cười. Một năm mới ta chuẩn bị cho ngươi một phần năm mới lễ vật. Ngươi hẳn là sẽ hài lòng. Năm mới lễ vật. Ngươi là có ý gì? Đi Nam Hải. Zephyr tiên sinh. Tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thế giới. Ngươi hẳn là đuổi trước lúc này đến. Kết thúc cùng Zephyr trò chuyện về sau. Reinhardt lại thông qua khác một cái mã số. Giáo phụ đại nhân. Điện thoại đối diện truyền đến Franklin ẩn ẩn mang theo âm thanh kích động. Sự tình đã xác nhận. Momosagi phản bội chạy trốn hải quân. Ta đã tiếp vào bản bộ thông chi. Để cho ta tạm thời người quản lý G. Ba căn cứ. Đồng thời loại bỏ trong căn cứ Momosagi trực hệ nhân viên. Reinhardt cười gật đầu. Cái này rất tốt. Căn cứ trưởng vị trí cứ như vậy trống chỗ ra không phải sao? Là. Franklin thanh âm trở nên càng thêm kích động. Hắn hiểu được hắn suốt đời mộng tưởng. Lúc này đã gần ngay trước mắt. Reinhardt nói. Cho nên. Franklin tiên sinh. Chuẩn bị ngươi đã làm tốt sao? Ta đã cùng bạn tốt của ta liên lạc qua. Hắn đã đáp ứng. Muốn giúp đỡ ta. Reinhardt mỉm cười gật đầu. Hải quân bản bộ. Một trận hội tụ hải quân cao tầng tối cao quy cách hội nghị đang tại tổ chức bên trong. Hội nghị hôm nay có hai cái mục đích. Sengoku mở miệng. Thứ nhất, liên quan tới dần sự tình. Borsalino đã đi Nam Hải. Là còn chưa đủ để Nam Hải tất cả hải quân chi bộ toàn bộ phối hợp hành động. Tề tụ một đường hải. Quân bản bộ các cao tầng trầm mặc. Dần cũng không phải là cái khác người khác. Mà là bọn hắn tất cả mọi người nhận biết. Tất cả mọi người quen thuộc. Đã từng tín nhiệm nhất đồng bạn. Có phải hay không địa phương nào sai lầm Sengoku tiên sinh? Dần làm sao lại phản bội đâu? Nói chuyện chính là Tokikake tra tấn. Dần người ái mộ, đã từng hướng nàng tỏ tình đếm rõ số lượng 10 lần nam nhân. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng là sự thật liền là như thế. Chuyện này không cần lại thảo luận. Sengoku lắc đầu. Tra tấn lập tức yên lặng. Thân thể mềm oặt nằm ở trên bàn. Sau đó là chuyện thứ hai. Sengoku nói. Dần phản bội chạy trốn. G. Ba căn cứ trưởng vị trí liền trống chỗ ra. Ai có nhân tuyển thích hợp đề cử. Lớn như vậy trong văn phòng lập tức trầm mặc lại. G hệ liệt căn cứ nhất là ở vào tiền tuyến thế giới mới G. Ba căn cứ trưởng. Đây chính là cực kỳ trọng yếu vị trí. Tuyệt đối không thể lấy tùy ý chọn tuyển một người đảm nhiệm. Đột nhiên. Một mảnh trong yên lặng, có người đứng lên, ta đề cử hiện G, ba căn cứ phó căn cứ trưởng, Franklin thiếu tướng, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.